Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 40, cửa ngầm. Nếu là nghiêm ngặt mà tính bút, chướng, từ Lâm Dự Hữu phát giác không va chạm nhau tiến thang máy đến phát thanh thông báo Hồng Nhân xuất hiện. Lại thế nào cũng dù sao cũng 2 phút, Hồng Nhân có thể đem con thỏ con rối giấu đi thời gian chỉ có ngắn ngủi 120 giây. Đơn nhìn như vậy. Nàng địa phương có thể đi thực sự là có hạn. Nếu như xem nhẹ cái nào đó tiền đề, Hồng Nhân có thể làm được thuấn di, còn phải tăng thêm thuấn di. Kia muốn cân nhắc phạm vi cũng quá lớn, đem chân trái bỏ vào quan tài về sau. Vương Nhất Minh than thở, hắn oán niệm nhìn về phía còn tại sung làm vật trang sức huyết y tiểu nữ hài, đưa tay theo sáng nút thang máy. Tóm lại đi xuống trước xem một chút đi, dù sao Lâm Dự Hữu cái này người chứng kiến căn cứ chính xác. Từ là Hồng Nhân lúc ấy còn mang theo con rối, đài ngắm trăng liền thành có khả năng nhất, vứt địa phương. Lâm Dự Hữu không tốt hành động thiếu suy nghĩ, Lê Tĩnh Lưu lại cùng một chỗ bồi tiếp chiếu ứng, trở về xem xét nhiệm vụ liền rơi vào hắn cùng Từ Nghiêm trên thân. Thang máy nguyên bản dừng ở tầng này, dương cửa tại hai người bọn họ bước vào sau khép kín. Dưới đáy nên không có quá lớn nguy hiểm. Trong thang lầu bên trong quái vật kia đã sớm dọa yên tĩnh. So sánh cùng nhau, càng nguy hiểm khả năng ngược lại là bên này. Lê Tĩnh sâu kín nhìn xem kia hay tùy thời có khả năng bạo tạc định thời gian nổ đạn. Đương nhiên nàng cũng không quan trọng. Dù sao nàng kia liên tiếp kinh nghiệm sống đến bây giờ đã là kiếm bội phát. Lê Tĩnh, Lâm Dự kêu một tiếng. Người nơi đó còn có cái gì cần dùng đến? Lê Tĩnh, ngoặc kép, sau, nàng sững sờ, chợt kịp phản ứng đối phương đang nói cái gì, dưới mắt liền muốn đến tối hậu quan đầu, rõ ràng sẽ là một trận ác chiến, rõ ràng phe mình thực lực là cần thiết, tuy nói tất cả mọi người tại vì về sau phó bản có thể sẽ có người chơi quyết đấu mà tàng tư. Nhưng Lê Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, nói cho nàng Dự Hữu tỷ sẽ không có chuyện gì a, trong thực chiến có thể dùng tới chỉ những thứ này kim khâu. Nàng ăn ngay nói thật, xuất ra kia đoạn câu đi tám thước đại nhân mũ, gần như trong suốt dây nhỏ, hạn chế trừ không thể rời tay bên ngoài chính là một lần chỉ có thể dùng một đoạn thời gian ngắn. Rắn chắc là rất rắn chắc, Lâm Dự Hữu ngô âm thanh. Dùng để tại chật hẹp hoặc là có chướng ngại vật địa phương bố trí cạm bẫy không sai, châm mặc vào. Tuyến còn có thể làm ám khí dùng, Lê Tĩnh, ngoặc kép chấm than, không hổ là Dự Hữu tỷ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nàng một thanh nắm chặt tay của đối phương, không ngừng trên dưới lay động. Ta trước kia phó bản chính là làm như vậy. Sau đó trừ cái này, có nhất định cơ hội khâu lại bất luận cái gì không có sự sống đồ vật. Lê Tĩnh gãi gãi đầu, không chút dùng tới qua. Ta đoán chừng phân đến cái này nghề nghiệp là bởi vì tại người mới phó bản bên trong vá tốt boss, phá mất búp bê vải Lâm Dữ ngoặc kép. Nàng trong lòng tự nhủ xem ra boss cùng nàng quan hệ trở nên rất không tệ. Lê Tĩnh là như thế. Vương Nhất Minh cũng rất dễ đoán. Trên tường trên mặt đất bị đánh ra vết lõm, đá vụn. Hai quyền giải quyết dịch y cải tạo cương thi. Lực lượng cường hóa là khẳng định có. Lại thêm hắn nói lộ ra mình đánh qua một hồi hắc quyền. Lâm Dự Hữu nhớ tới đầu mình về tổ đội gặp phải đồng đội. Nhớ kỹ trong đó có cái gọi Lương Dũng. Nghề nghiệp của hắn là tay quyền anh. Vương Nhất Minh đoán chừng cũng sấp xỉ. Đồng dạng nghề nghiệp lại nhìn xem xa so với người kia mạnh đến mức quá nhiều. Chỉ có thể nói đây chính là người chênh lệch. Không minh bạch còn thừa lại một người. Nói đến, Lê Tịnh đột nhiên nhớ tới cái gì. Vừa rồi nói tìm được cái chân kia là cơ duyên xảo hợp. Cũng không hoàn toàn là a. Còn may mà, Lâm Dữ, thang máy đến thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Lần này cũng không đoái hoài tới nói tiếp. Lê Tĩnh vội vàng muốn nhìn bọn hắn có hay không mang theo con thỏ con rối trở về. Muốn để các ngươi thất vọng. Từ Nghiêm giơ lên, chống không hai tay. Không tìm được, Lâm Dự Hữu ngược lại không kỳ quái bọn họ tìm đến nhanh. Hồng Nhân ôm con rối không nhỏ. Sân ga nàng cũng là thấy qua. Có thể giấu đồ vật cứ như vậy một chút địa phương. Nàng lúc đầu cũng không có cảm thấy có thể có bao nhiêu dễ dàng tìm tới con thỏ kia. Lê Tĩnh là thật có hơi thất vọng. Nàng ghé vào một bên tủ lạnh bên trên thở dài một hơi. Lại lần nữa lúc ngẩng đầu đột nhiên trợn nhìn mặt. Ai, làm sao? Vương Nhất Minh trêu ghẹo nói. Cũng không cần như thế thất vọng a. Không, không phải. Lê Tĩnh lắp bắp nói. Các ngươi nhìn bên kia. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một đỉnh rách rách dưới dương mũ. Tái diễn 3, 3 máy móc âm. Tám thước đại nhân đi xuống thang lầu. Bước tiến của nàng không xong. Lại vẫn lấy kia đờ đẫn bộ dáng nhìn sang. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Minh. Tựa như là tại ngắn ngủi nghỉ ngơi dưỡng sức về sau. Vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ báo trước đó bị chật vật đánh chạy thù. Nhưng bọn hắn cũng không có thời gian lại cùng với nàng tiêu hao. Lê Tịnh tái nhợt nghiêm mặt đứng tại chỗ. Bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Nàng cái này âm thanh ngắn ngủi thét lên không chỉ có hấp dẫn qua tám thước đại nhân lực chú ý. Ngay cả ba người khác đều bị giật nảy mình. Phía sau ngươi, Lê Tịnh ngón tay run rẩy chỉ vào tám thước đại nhân sau lưng. Liền ở phía sau ngươi, Lê Tịnh không nói ra cái nguyên cớ. Nhưng Lâm Dự Ú lập tức minh bạch nàng muốn làm gì. Lúc này tiếp lời chuôi. Cái kia chân trần mặc váy liền áo nữ nhân sau lưng ngươi, Lâm Dự Ú bình tĩnh nói. Lại muốn trộm ngươi mũ, thời trang người mẫu đương nhiên không tại. Tám thước đại nhân phản xạ có điều kiện phía dưới nhìn sang chỉ có trông rỗng một mảnh. Nàng quay đầu, Lâm Dự Ú chỉ cảm thấy trên lưng buông lỏng, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng không ít. Nàng trông thấy Hồng Nhân là thế nào lách mình đến tám thước đại nhân bên cạnh. Vương Nhất Minh cũng kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, chạy, bị bóng đèn ngăn chặn miệng Hồng Nhân vẫn như cụ không có cách nào phát ra kia kinh khủng, rát ha. Ha ha ha, tiếng cười. Nhưng nghẹn lâu như vậy nộ khí rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Nàng hiển nhiên hưng phấn cực, nghe không được tám thước đại nhân kêu thảm. Có thể hai người tạm thời tranh cái bất phân cao thấp. Nhưng mà bọn hắn ai cũng không để ý tới đi nhìn lại nhìn. Tình huống nguy cấp, bị quay lại, hấp dẫn đi Hồng Nhân là trực tiếp đại khai sát giới. Bọn hắn bốc lên không đổi cái này hiểm. Lúc này chỉ có thể thừa dịp cái này thời gian chênh lệch tận khả năng chạy hướng ngược lại Tây Khu. Biến mất tại Hồng Nhân tầm mắt bên trong. Nơi này, dưới mặt đất nhà ga quảng trường cửa hàng một cái tay tính ra không quá được. Có thể chứa người ẩn thân càng là lác đác không có mấy. Vòng qua quảng cáo trụ, xác định tại cái này 3-4 cây cột che chắn hạ. Bên kia không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn về sau. Từ Nghiêm phi tốc nói, tiến nhanh đi, đây là hiệu sách, chiếm diện tích không nhiều. Phía trước nhất tiểu mộc trên kệ bày đều là văn phòng phẩm money cái này cùng một chỗ nhìn xem. Chỉnh tề, đằng sau lại lộn xộn không chịu nổi. Giá sách ngược lại mấy sắp xếp. Cái này, Vương Nhất Minh sững sờ nói. Có người tại cái này đánh qua một trận. Từ Nghiêm xem ra cũng không rõ. Lâm Dự Hữu đoán ra mấy phần. Mặt chữ điền bọn hắn thế nhưng là từng tới dưới mặt đất. Chỉ sợ là cùng dịch y xung đột lúc chuyện phát sinh. Hết lần này tới lần khác tại lúc này. Có cái loáng thoáng thanh âm vang lên. Vương ca, người kia hỏi. Là Vương ca sao? Người. Vương Nhất Minh hướng người kia nói phương hướng bước một bước. Hắn hiển nhiên không nghe ra hắn là ai. Là ta, hắn nói. Đào Nhạc Sam, Lâm Dự Hữu đối với danh tự này có một chút ấn tượng. Đoán chừng đây chính là tên kia cùng mặt chữ điền cùng một chỗ hành động đồng đội. Chỉ là, thanh âm như thế nào là từ một loạt sập đổ hạ giá sách sau truyền đến. Ta bị vây ở đằng sau, Đào Nhạc Sam thanh âm buồn buồn. Ta cùng Trương ca trước kia thử chuyển giá sách, phát hiện nơi này có phiến cửa ngầm money kia cái gì dịch y từ xuất chạm cửa ra đến về sau. Trương ca bị hắn bắt lấy, ta liền trốn vào chỗ này, không nghĩ tới giá sách ngược lại trực tiếp giữ cửa chặn lại đám người. Ngoặc kép, ngăn chặn vận được, chuyển cái vật nặng đối Vương Nhất Minh đến nói hay là dễ dàng. Chờ hắn dịch chuyển giá sách, một khối vuông vức vết tích hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Quả thật là một đạo cửa ngầm money bị nhốt lại. Đào Nhạc Sam nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay người từ trong mặt chui ra ngoài. Cũng là đến lúc này, Lâm Dự Hữu bọn hắn mới lấy trông thấy trong ngực hắn ôm mang khóa hòm gỗ. Trách không được hắn muốn lẫn mất như thế chặt chẽ. Ta cùng Trương ca tìm tới. Chú ý tới tầm mắt của bọn hắn. Đào Nhạc Sam giải thích nói. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẫn ôm. Đáng tiếc một mực không có tìm thấy chìa khóa. Đều là đầu gỗ cái dương. Lâm Dự Hữu nhíu mày. Con muốn cái gì? Chìa khóa tại Đào Nhạc Sam ánh mắt nghi hoặc hạ. Nàng chỉ Vương Nhất Minh. Này, giao cho ta. Vương Nhất Minh vỗ vỗ hai cánh tay. Tiếp nhận kia hòm gỗ. Cầm lên vùng ven liền dùng sức đập xuống đất. Choảng, đầu gỗ vỡ ra gãy thành hai mảnh. Bên trong một đoạn tay cụt lăn ra. Xem ra, hắn xoay người nhặt lên cái tay trái kia. Chúng ta cũng chỉ kém cái đầu. A, chỉ sợ phát hiện còn không chỉ cái này. Từ Nghiêm thu hồi hướng bên trong dò xét nửa người. Trong này là thông, còn có thể tiếp tục đi. Đào Nhạc Sam, ngoặc kép, các ngươi đừng nhìn ta. Hắn bận rộn lo lắng nói. Vừa đóng cửa bên trên quá tối. Ta sợ ném cái dương đều không dám đi vào trong. Liền đợi đến bên ngoài có ai chạy qua tốt gọi người chuyển giá sách đâu. Hiện tại làm gì? Hắn hỏi. Chúng ta có phải hay không trước tiên đem tay này thả trong quan tài lại đi vào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là vì cái gì tiến đến? Lê Tĩnh thở dài. Hồng Nhân liền ở bên ngoài. Lúc này ra ngoài đụng vào không phải chịu chết sao? Đáp án rất rõ. Lâm Dự dẫn đầu tiến vào kia đen xí cửa ngầm. Khung cửa nhỏ hẹp, vừa đủ một người xoay người chui qua. SCP-096 còn đi theo đâu? Kia thân cao thực tế là rất khó chịu. Nó tốt xấu trước tiên đem nửa người trên chui vào. May mắn gầy đến xương sườn đều rất rõ ràng. Toàn bộ quá trình miễn cưỡng còn xem như không khó khăn lắm. Mani cửa hang nhỏ hẹp. Bên trong ngược lại là rộng rãi. 096 lúc này mới duỗi cánh tay chen chân vào thở một ngụm. Mani Lâm Dữ ngồi dậy. Rất nhanh ý thức được kế tiếp vấn đề. Không có nguồn sáng. Kisaragi nhà ga đi vào trong cái kia đều là ánh đèn mờ nhạt. Nhìn đồ vật vẫn có thể thấy rõ. Cũng may nàng cũng làm tay này chuẩn bị. Lâm Dữ đang nghĩ đem bàn tay ủng hộ hay phản đối bao. Chỉ nghe thấy phía sau có người mở miệng. Ta mang đèn pin. Từ Nghiêm nói. Ta đi trước đi. Hắn chủ động xin đi. Lâm Dữ tự nhiên không có tranh cái này đạo lý. Nàng thoải mái nhường qua một bên. Cửa ngầm bên trong chỉ có một con đường. Đèn pin ánh sáng chói mắt hạ. Chói lọi chiếu sáng tại cuối cùng cánh cửa kia bên cạnh phía trên treo minh bài. Chạm radio, Từ Nghiêm bàn tay tại chốt cửa phía trên. Dừng lại, xác định sao? Hắn hỏi, nếu là mở ra, làm không tốt liền, đi đều đi đến chỗ này. Vương Nhất Minh tiến lên, trong ngực hắn còn kẹp lấy cái kia tay cụt. Chỉ gọi đối phương nhường qua một bên. Ta tới, hắn nắm chặt tay cầm cửa, dùng sức vặn xuống dưới. Hết chương.